Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3548. Chương 3548. Xử trí như thế nào? Bạch Vũ Triết vừa mới nói xong, ngay sau đó từng tiếng triệt phượng minh vang lên, tử kim phượng hoàng phi vũ mà ra. Âm công tất cả lực lượng hoàn toàn cũng ngưng tụ tại Quách Lâm Chấn trên người một người. Quách Lâm Chấn kia chạy vội, thân hình lập tức trì trệ. Hắn hoảng sợ không thôi, tiếng phượng hót tại trong đầu của hắn không ngừng khuếch tán. Phóng đại, đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Loại tốc độ này chạy là khẳng định chạy không thoát. Dừng tay, vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi. Quách Lâm Chấn lập tức liền nhận sợ. Hắn biết mình đánh không lại, lại không nhận sợ, không chừng dùng không được mấy chiêu hắn liền muốn treo. Hắn nhưng là nhìn qua Bạch Vũ Triết tại Tử Kim Phượng Hoàng cũng không biết là thế nào hình thành. Tại phóng thích sau khi đi ra, hắn tự thân sức chiến đấu căn bản không bị ảnh hưởng. Ha ha, vậy liền để cái này hiểu lầm tiếp tục đi. Bạch Vũ Triết cũng không để ý tới giải thích của hắn. Còn hiểu lầm, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không chần chờ chút nào. Tiến công vô cùng lăng lệ, chỉ là nửa phút chi phối. Tại Bạch Vũ Triết không có động thủ tình huống phía dưới, Quách Lâm Chấn trên thân đã xuất hiện mấy chỗ vết thương. Cả người đều nhanh muốn bị đông cứng, cơ bản đã xem như mất đi sức chiến đấu. Các nàng cũng không có hạ tử thủ. Dù sao đây là Kim Lâm người, bọn hắn cùng Kim Lâm bây giờ chính là quan hệ hợp tác, cũng coi là bằng hữu, còn có nhất tầng càng sâu quan hệ, chính là Tôn Kính Hoành ngay tại truy cầu Kim Lâm. Bạch Vũ Triết trực tiếp liền cho Kim Lâm tiến hành truyền âm. Kim Lâm cô nương, người vị kia Quách sư huynh vừa rồi đánh lén chúng ta, xem bộ dáng là muốn hạ tử thủ, bất quá bây giờ đã bị chúng ta khống chế lại, người hy vọng chúng ta xử trí như thế nào? Cái gì? Kim Lâm vừa nghe đến tin tức này sau đó lập tức lông mày cau chặt. Bạch Vũ Triết vừa mới ra ngoài không lâu, nàng còn chưa bắt đầu luyện đan, ngay tại nói với Tôn Kính Hoành lấy lời nói đâu, đột nhiên liền nghe được chuyện này. Xảy ra chuyện gì rồi? Tôn Kính Hoành nhìn thấy Kim Lâm thần sắc, vội vàng ân cần mở miệng hỏi. Quách Lâm Chấn vừa rồi đánh lén Bạch Vũ Triết phu thê 3 người, bất quá bây giờ đã bị khống chế lại. Kim Lâm như nói thật nói, trong lòng cố nén nộ hỏa, nàng đối Quách Lâm Chấn người này thật là thất vọng cực độ, thậm chí là tinh thông ác tuyệt. Người này lòng nhỏ hẹp, cực độ tự tư, không để ý đại cục, mà lại đầu óc còn không dễ dùng lắm. Tóm lại các loại khuyết điểm, bọn hắn có bị thương hay không? Tôn Kính Hoành cũng là thần sắc biến đổi, ẩn ẩn mang theo một cỗ sát khí. May mắn không có thụ thương, cái này ngươi không cần lo lắng. Quách Lâm Chấn quá không biết lượng sức. Kim Lâm trả lời, điều này cũng làm cho nàng thở dài một hơi. Nếu là Bạch Vũ Triết hoặc là hắn hai vị thê tử thụ thương, nàng thật đúng là lo lắng Bạch Vũ Triết giải trừ trước đó ước định. Đến thời điểm nàng liền không có cách nào tiếp tục đi theo đối phương học tập luyện đan. Bất quá bây giờ để nàng khó xử chính là, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào Quách Lâm Chấn? Bạch Vũ Triết sở dĩ hỏi trước nàng, kia là cho mình mặt mũi. Điểm này Kim Lâm rất rõ ràng, nếu như không có chính mình cái tầng quan hệ này, loại tình huống này khẳng định là không chút do dự cho giết chết. Kim Lâm sát tâm cũng không nặng, nàng xác thực phi thường chán ghét Quách Lâm Chấn, nhưng nói thế nào cũng là đồng môn một trận, nếu để cho nàng đến quyết định, trực tiếp giết Quách Lâm Chấn, nàng cảm thấy có chút không hạ thủ được. Cũng không giết, liền không cho xử trí sao? Như vậy, nàng cảm thấy mình liền cô phụ Bạch Vũ Triết tín nhiệm. Thậm chí ngay cả Tôn Kính Hoành đều sẽ không vui à. Không biết làm gì, Kim Lâm liền không quá hy vọng Tôn Kính Hoành không vui. Thế là nàng trực tiếp mở miệng hỏi Tôn Kính Hoành, ngươi hy vọng ta xử trí như thế nào hắn? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN